Phía trên môi nàng, chương 107, ta là kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung đen nghịt dần dần tụ tập lốc xoáy mây đen hết ánh sáng quanh đó. Nó giống gương mặt nữ nhân sắp khóc thút thít, vô cùng ai thê mà chăm chú nhìn vùng đất cực lạnh diện tích rộng lớn này. Như thế nào, không có người nguyện ý nói cho ta sao? Nàng dùng miệng lưỡi nhẹ nhàng thương lượng, tựa hồ cũng không thể khiến cho tướng sĩ thiết huyết trước mắt các buông vũ khí trong tay. Vô số đường tuyến đỏ chuẩn giữa mày nàng, toàn thân nàng. Phảng phất nàng chỉ cần lại đi phía trước đi một bước, những viên đạn bạc có thuộc liền sẽ bắn thủng thân thể của nàng. Làm nàng dị chủng chết ở trong trận mưa đạn này. Đương nhiên, cho dù nhóm sĩ quan thiết huyết chỉ vào vô dụng làm bị thương nàng, những con chó huấn luyện được nắm cùng răng nhọn cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Chó này chính là nhất chó canh cửa khuynh lực nhất của tái lỵ. Vưu Nhiên thức thời mà dừng bước ở giữa sân, đôi mắt máu đen ngóng nhìn mọi người. Đầu của tái lỵ điện hạ lợi hại nhất của các ngươi còn ở chỗ tê, ta còn chưa đem nó đốt thành tro tẫn. Thanh âm nàng cũng không lớn, nhưng đủ để cho chó trong cửa ở đây nghe được. Huyết thống hoàng giá áp đảo phía trên bất kỳ huyết tộc gì, cho dù không sợ thi thể chia lìa, chỉ cần đầu không bị đốt thành tro tẫn, đồng dạng sẽ không chết. Cho dù trái tim bị đạn bạc bắn thành tổ ong cũng có thể dãy giụa sống sót. Cho nên, mặc dù là nàng đem toàn bộ nửa người dưới của tái lỵ cắt thành vô số khúc, chỉ cần đầy không bị phá hư, vẫn có thể sống sót. Cho nên, đây cũng là lý do mấu chú chó trong cửa này còn không có lập tức bắn phá nàng. Đầu tá lỵ trong tay nàng, dị chủng dơ bẩn, thanh âm một người nam nhân từ trong đêm tối truyền đến lại đây. Vưu Nhiên nâng mí mắt lên, nhìn tướng quân kia mặc đủ khôi giáp, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Nàng đem đầu tái lỵ nhắc tới trước mặt, mở ra môi mỏng, hỏi vị này nam nhân thoạt nhìn có địa vị cao này. Xin hỏi, ngươi biết mục phỉ của ta bị nhốt ở nơi nào sao? Thanh âm nàng lạnh băng lại có lễ phép, hoàn toàn không thèm để ý đối phương miệt xưng mình, nàng vẫn duy trì ưu nhã tư thái dùng ngữ khí. Xin hỏi, Phản Hắc Gai híp mắt nhìn chằm chằm dị chủng ai cũng có thể giết chết. Nữ nhân này trên người cùng cái hắc nữ vu 18 năm trước giống nhau dơ bẩn, tà ác. Đem đầu tái lỵ điện hạ trả lại cho ta, nếu không muốn chết khó coi nói. Phản Hắc Gai từ trên ngựa chiến xuống dưới, mỗi một bước đi thậm chí có xu thế làm đất nứt, hắn là một trong 12 môn đồ đắc lực nhất của tái lâm đại công. Lực lượng to lớn, huyết tộc dưới tay thủ hạ hắn chết đi cơ hồ toàn bộ đã trải qua đau đớn sống sờ sờ bị hắn bóp nát xương cốt. À, ta có thể giao cho ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta, mục phỉ bị nhốt ở nơi nào ta liền đem cái đầu này cho ngươi. Vưu Nhiên lôi kéo đầu tóc bạch kim của tái lỵ, lãnh đạm mà cho Phản Hắc Gai một thương lượng ôn hòa cuối cùng. Mà đáp lại nàng, còn lại là phản tướng quân hung ác đấm tay. Ai cũng không có cách nào tiếp được một lực đạo có thể đem một tường thành chấn vỡ của phản tướng quân kia, nữ nhân thoạt nhìn mảnh khảnh sẽ như chim nhỏ yếu ớt bị bẻ gãy đầu. Máu tươi đầm đìa, chính là trên mặt đất sụp đổ cũng không có thi hàm thản thiết của dị chủng kia, mà là bị một cánh tay che kín phù văn kim sắc cứng rắn chặn một kích chí mạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Hắc Gai khiếp sợ mà nhìn cái dị chủng này, hoàn toàn không đoán trước đến đối phương thế nhưng mạnh mẽ tiếp được một quyền này của mình. Vưu Nhiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nam nhân vẻ mặt kinh ngạc, đối phương vừa rồi chính là đối với nàng châm chọc lại khinh thường. Nàng đảo cũng không để bụng lễ tiết nữa, bởi vì nàng chỉ để ý một chút. Sau khi tay đón được công kích của Phản Hắc Gai cũng không cho đối phương cơ hội lui về phía sau, mà là như là cự mãng nháy mắt hòa tan ra vô số chất nhầy màu đen như bụi gai đem đầu Phản Hắc Gai lập tức kéo đến tay mình. Để cho ta tới nhìn xem ngươi có biết mục phỉ ở đâu hay không? Nàng nói nhỏ, đầu ngón tay ở khẽ chạm vào trên đầu như là bị chú niệm trói buộc vô pháp nhúc nhích của Phản Hắc Gai, nháy mắt vô số chuyện đối phương trải qua mấy ngày gần đây nhanh chóng lưu sóng ở trước mắt nàng thoáng hiện. Thực bất hạnh, người nam nhân này không biết mục phỉ bị nhốt ở nơi nào. Chẳng qua, nàng rốt cuộc đã biết mục phỉ đại nhân ở đêm đem nàng tiễn đi trải qua cái gì. Một người một mình đối mặt mấy huyết tộc thảo phạt, nội tâm là cỡ nào bất lực, tuyệt vọng, thậm chí còn bị làm nhục, ngươi còn bóp cổ chị ấy, ngươi còn bóp bổ chị ấy. Phản tướng quân, thanh âm Vưu Nhiên đột nhiên nghe tới vô cùng khổ sở, nháy mắt ác giáp của Phản Hắc Gai bị sức mạnh vô hình gắt gao kéo lại đến trước mặt nàng. Cổ nam nhân kia bị tay lạnh băng dị thường bóp chặt. Ngươi có biết, đại nhân chịu một chút thương ta cũng muốn tan nát cõi lòng, thời điểm ngươi bóp cổ chị ấy có hay nghĩ tới, loại thống khổ này hay không? Vưu Nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt vốn là ôn hòa giờ phút này lập lòe ánh sáng làm cho người ta sợ hãi, nàng chậm rãi siết chặt lực đạo trong tay. Trong không khí ngưng trọng có tiếng vang mạch máu bạo liệt. trả lời ta, chấm, mặc dù là nàng ra lệnh, Phan Hắc Gai cũng vô pháp trả lời vấn đề của Vưu Nhiên, bởi vì cổ hắn thế nhưng bị dị chủng này bóp chặt phát không ra thanh âm. Hắn một nam nhân đầy khôi giáp nặng nề thế nhưng bị đối phương không chút nào cố sức nắm chặt cổ nhắc lên. Loại cảnh tượng này, làm hô hấp Phan Hắc Gai dồn dập gồ lên, đột nhiên nghĩ tới đêm mưa kia cũng là như thế, hắn đem Mục Phỉ ở trước mặt mọi người khinh thường nhắc lên, đem Tôn Nghiêm đối phương dẫm nát đêm tối kia. Nữ nhân này ở hoàn toàn diễn lại cảnh tượng đêm đó. Nàng đang báo thù, ngươi chính là dị chủng, hay là người điên, vốn là không nên tồn tại. Phan Hắc Gai đang dùng sức mạnh của chính mình chống cự lại đối phương bóp cổ khống chế, hắn gầm nhẹ suy nghĩ muốn nhai nát kẻ điên dị chủng này. Quả nhiên huyết thống hắc nữ vô nên vĩnh viễn diệt sạch, huống chi đối phương còn là hỗn huyết. Còn thất thần làm cái gì, nhanh khai hỏa. Phan Hắc Gai quay đầu lại ra lệnh thủ hạ vây quanh nơi này lại trước sau không dám khai hỏa. Những cái đó bị nữ nhân dị chủng trong truyền thuyết có sức mạnh đáng sợ kinh sợ tới rồi, bọn họ giơ súng lên một lần, chuẩn bị bắn chết quái vật này. Chẳng qua, Vưu Nhiên sớm đã làm tốt chuẩn bị, nàng cũng không có như trong tưởng tượng của lão lãnh tướng Phan Hắc Gai ở thời khắc nguy cơ buông hắn ra, mà là nháy mắt nắm lấy phần cổ yếu ớt của đối phương, đem Phan Hắc Gai che ở trước mặt mình, lúc đạn bạc bắn về vị trí mình là lúc sớm đã thoáng hiện đến một chỗ khác. Khi mọi người tìm kiếm nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đem Phan Hắc Gai tướng quân thân hình thật lớn để ở trên nóc cung điện của Tái Lỵ. Nàng muốn cho nhóm cầu trong cửa vốn tới chặn giết nàng đều ngẩng đầu nhìn một màn này. Ngươi cho rằng ta sẽ buông ra ngươi. Vưu Nhiên đứng thẳng với nóc nhà tròng lên bên tai cái lão nam nhân nói nhỏ. Phan Hắc Gai nháy mắt dùng mâu thứ giấu trên người hướng nữ nhân đang lơi lỏng cảnh giác dùng chỉ, tiếc hắn đánh lén vẫn chưa thành công, đối phương thật khéo mà lảng tránh công kích của hắn, phảng phất trên người dị chủng này đầy kín đôi mắt có thể quan sát đến nhất cử nhất động bốn phía. Quái vật ghê tởm, Phan Hắc Gai hoàn toàn bị áp chế đến đánh mất lý trí, hắn phẫn nộ mà đem mâu thứ lại lần nữa huy động, dùng sức lực toàn thân muốn chui vào trái tim đối phương. Vưu Nhiên chậm lạnh mặt, nàng không hề tránh đu vũ khí của đối phương, cho dù biết mâu thứ kia có thể chọc thủng thép. Nàng một tay nắm lấy vũ khí sắc bén bọc chất bạc, căn bản không sợ đau đớn mà gắt gao nắm lấy không cho đối phương còn hao phí thời gian như vậy, sau đó đột nhiên nắm lấy toàn bộ đầu Phan Hắc Gai. Ở trước mặt đông đảo thủ hạ của hắn, đôi tay vặn bung miệng đối phương ra, sau đó dùng sức sau kéo. Ngay sau đó là thanh âm cơ bắp bị lôi kéo đến cực hạn tan vỡ đứt gãy. Thời gian một giây, Phan Hắc Gai mặt miệng bắt đầu vỡ ra, toàn bộ đầu bị cứng rắn xé rách thành hai nửa, như là óc mạo hồng lại màu trắng khủng bố thực vật. Chủ nhân khôi giáp từ nóc nhà vuông góc rơi xuống đến trên mặt đất. Đầu phân ra thành hai khối. Nhóm chó canh cửa tràn ngập đối với Phan tướng quân, thậm chí hoàng gia tín ngưỡng nhìn đến thi thể Phan Hắc Gai thê thảm kinh tủng nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ toàn bộ giơ lên súng ống, điên cuồng mà nhắm ngay nghịch quang nữ tử bắn phá. Các ngươi cũng muốn cùng ta chơi trò chơi huyết tinh sao? Vưu Nhiên hừ cười một tiếng, nàng đem cái đầu Tá Lỵ trong tay trước sau dẫn theo, bóp nát ở lòng bàn tay, sau đó dung nham màu đen trên tay sớm đã đem đầu này thiêu đốt thành tro tẫn. Trong khoảnh khắc nơi lạnh lẽo nhất nghe thấy ác ma gào giống cùng trầm tối. Lúc tra xét một chó trong cửa cuối cùng, Vưu Nhiên rốt cuộc lộ ra một tia mỉm cười vừa lòng, nàng híp mắt thấy được cảnh tượng Tái Lỵ từng xuất hiện ở hào ám ngục số 12. Tuy rằng ngắn ngủn vài giây, nhưng nàng vẫn là dùng ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, cảm kích vị nữ nhân đã run bần bật này. Nàng có được đáp án mình muốn, Mục Phỉ ở hào ám ngục số 12, đôi tay Vưu Nhiên lây dính màu rời khỏi nữ nhân hẳn là xem như quản gia Tái Lỵ. Cầu ngươi, đừng giết ta không có thương tổn qua chủ nhân ngài. Nữ nhân khóc thút thít khẩn cầu, nàng thập phần chân thành, thỉnh cầu đối phương sau khi có được đáp án, không cần giết chết nàng. Cầu ngài, Vưu Nhiên hơi hơi nâng nữ nhân quỳ gối trước mặt mình dậy, nàng hành động như vậy khiến nữ nhân tràn đầy nước mắt cho rằng chính mình sắp được đặc xá. Ta chính là người điên, Vưu Nhiên dùng ngón mang theo chất nhầy tay điểm điểm huyệt thái dương đối phương, sau đó lau đi nước mắt của đối phương. Màu đen huyết ô ở trên mặt nữ nhân làm ra đáng sợ vết máu. Nàng hạ môi tiếp tục báo cho đối phương, đừng cùng kẻ điên nói nhân tình, nháy mắt đầu nữ nhân bị nàng bẻ gãy. Đối phương như rối gỗ cắt đứt dây giống ngã xuống trên đất đầy thi thể hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cong lưng từ lòng bàn tay đối phương cứng đờ co rút trong lấy ra chùy thủ mang độc bạc cấp đem theo kia. Sau đó đột nhiên chát vào cho trong cửa một bên may mắn không chết thấu lên trên tròng mắt. Chùy có chất bạc một đầu hoàn toàn đi vào trong cơ thể huyết tộc điên cuồng xuyên tim gào giống vang vọng trong đêm lạnh yên tĩnh ở đây. Trừ bỏ nữ nhân kia lưu giữ được toàn thây, thi thể các huyết tộc như là các loại tử thịt hủ bại hoại, phá thành mảnh nhỏ mà chồng chất ở nơi đó. Nàng là người điên, chỉ biết tuân thủ lời hứa sớm đã định ra. Nàng càng là cái mặt tín đồ cực đoan, chỉ có duy nhất một tín ngưỡng, cho dù loại tín ngưỡng này tràn ra tới tà ác sẽ đem toàn bộ thế giới hủy diệt, nàng một chút đều không để bụng. Tuy rằng thân thể của nàng sớm bị máu tươi xối thấu, hơi chút bị thương một chút đối nàng tới nói còn không tính quá nghiêm trọng, nhưng nàng vẫn là không nghĩ lấy bề ngoài xấu xí, đi đón Mộc Phỉ thân ái nhất của mình về nhà. Ít nhất đừng làm chính mình thoạt nhìn dọa người như vậy. Cho nên Vưu Nhiên hơi hơi nâng tay có chút phát run của mình lên, lau đi các vết dơ bẩn vốn dính trên mặt mình, trên mặt trong nháy mắt lộ ra chỉ có ôn nhu. Đó là nàng tưởng tượng đến thế giới có Mộc Phỉ mới như tình như thế. Sau đó nàng lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo mà đi bước một đi về phía tích giới. Hảo ám ngục số 12, đại nhân, Vưu Nhiên liền tới đón ngài, cho nên xin ngài, lại kiên trì một chút, ngài phải chờ ta đón ngài về nhà. Nàng kiên quyết thả thân ảnh cô độc ở càng ngày càng nhiều đạn chói mắt trắng bệch chiếu xuống, chậm rãi kéo đai. Ở trên mặt đất khu thẩm phán lạnh băng, dần dần hiện ra một con ác ma tư thái cao dài câu chảo đen nhánh. Cách chương.